Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 158, núi cao cánh tay. Làm Thinh, Thường Uy nghiến răng, thả người hóa thành một đạo độn quang, lực lượng không gian gia trì. Độn quang cấp tốc lướt qua tầng tầng lớp lớp, rách rách dưới dưới hư không chiều không gian. Đi đến cánh tay kia trước, nhìn ngang thành lĩnh trách thành phong, xa xa xem ngón này cánh tay, cùng đến ở gần, cảm thụ tuyệt nhiên không giống, phảng phất bầu trời, phảng phất đại địa, trầm trọng vĩ đại khí thế, ép Thường Uy đạo tâm rung động, trong lúc nhất thời lại có chút khó có thể tự tin. Trong cõi U Minh có một cái ý đồ hắn kể rõ, đại địa trường tử, hỗn độn truyền thừa, bầu trời chúa tể, chúng thần vương, Thường Uy ý chí, như cuồng phong bên trong ngọn nến, trong lúc nhất thời ngơ ngơ ngác ngác, sáng tối chập chờn, này ý từng đợt tiếp theo từng đợt xung kích, như Thường Uy không chống đỡ được, duy nhất kết cục chính là trở thành mất đi ý chí xác sống. Hồn phi minh minh, quy y hư vô. Nhưng Thường Uy trải qua bốn cái thời không, cũng từng ở thời khắc sống còn đền đáp lại bồi hồi. Một viên đạo tâm không nói viên mãn hoàn mỹ, nhưng cũng kiên cố ngoan cường, sao dễ dàng bị dập tắt, nơi cánh tay thần ý rội rửa ăn mòn bên dưới. Thường Uy như đèn đuốc như thế ý chí, lần lượt yếu ớt, lần lượt phồn thịnh, tổng không tắt, như đá mài dao trên đao. Như sóng lớn bên trong bàn thạch, càng là càng long lanh kiên cố. Có điều đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Thường Uy cảnh giới bãi ở chỗ này, đạo tâm mạnh hơn cũng phải dựa vào với bản thân cảnh giới pháp lực, bằng không chính là bèo không dễ. Mặc cho như vậy rội rửa, sớm muộn cũng phải tẩy trắng. Một điểm chân linh sáng rực, diệt mà yếu ớt, minh mà phồn thịnh, đền đáp lại đánh bóng, long lanh trong suốt, nhưng cũng càng nhỏ bé, liền ở cuối cùng này điểm ý chí sắp bị dập tắt trước. Chân linh nơi sâu xa, huyền diệu khó hiểu, một ánh hào quang lóe ra, phảng phất bị ngột ngạt đến mức tận cùng lò xo, như bẻ cành khô, đưa cánh tay thần ý trong nháy mắt phá hủy. Trong cõi U Minh, một tiếng hét thảm, liền lại không một tiếng động. Hoặc là nháy mắt, hoặc là vạn năm, Thường Uy mở mắt ra, ánh mắt như trẻ con, mang theo vô cùng trong suốt, lại chen lẫn phảng phất mới vừa quen thế giới mê man. Một lúc lâu, các loại ký ức xông lên đầu, Thường Uy vẻ mặt rung lên, triệt để phục hồi tinh thần lại, các loại chảy xuôi trái tim, Thường Uy vui mừng sau khi không khỏi nghĩ mà sợ. Tiên phàm chi cách, thực sự là hồng câu mây bùn, chênh lệch không thể đạo lý kế, vượt qua đại cảnh giới, địa tiên cấp còn sót lại thần ý, có thể dập tắt bất kỳ tiên cấp trở xuống tồn tại thần hồn ý thức. Cánh tay này thả ra ngoài, chỉ một đạo khí thế đảo qua trái đất, lên tới có thể so với Thường Uy nhân vật như vậy, xuống tới một con kiến. Trong khoảnh khắc hoàn toàn yên tĩnh, trở thành tử địa, hít một hơi thật sâu, Thường Uy đối với mình thần hồn nơi sâu xa chân linh bên trong đạo kia cân nhắc không được ánh sáng. Tự đáy lòng vô cùng cảm kích, lại ngẩng đầu, cánh tay này đã triệt để mất đi tất cả còn sót lại ý chí, trở thành một cái chân chân chính chính vật phẩm, mà không phải một cái nào đó tồn tại một phần. Thường Uy trong lòng cao hứng, nhưng cũng không bằng tưởng tượng như vậy hưng phấn kích động. Nếu như không phải chân linh bên trong ánh sáng, hắn vào lúc này đã chết, không thể chết lại. Thanh quát một tiếng, Thường Uy sau đầu vân quang bốc hơi, tiểu thế giới cái bóng như ẩn như hiện, mênh mông cuồn cuộn pháp lực hóa thành thô to xiềng xích. Vững vàng cuốn lấy này điều sơn mạch giống như cánh tay, chậm rãi đem kéo vào bên trong tiểu thế giới. Cánh tay này ở mất đi còn sót lại thần ý sau khi nếu như lưu lại nơi này nhi, chưa chắc không thể ở trong hư không diễn biến một phương vị diện thế giới. Này chính là địa tiên cấp vĩ đại, thường uy trên người, ngoại trừ tiểu thế giới, không có có thể gánh chịu cánh tay này địa phương, khiếu huyệt không gian không thể. Tuy rằng thường uy ngũ hành đại khiếu bên trong không gian đã cực kỳ rộng lớn, nhưng ở cánh tay này trước mặt không khỏi yếu đuối, cất vào đi gặp bị ép sụp, thu rồi cánh tay này, thường uy mạnh mẽ phun ra khẩu khí, chờ ngẩng đầu, thả người độn quang triển khai, lại biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, mặt đất, trăm đầu người khổng lồ đã sắp đánh vỡ khung đỉnh phong ấn. Thường uy có thể rõ ràng cảm ứng được điện lực trung tâm thần tướng hạt nhân pháp bảo khối lập phương truyền đến áp lực thật lớn, sắp không chống đỡ nổi. Đây là chuyện rõ rành rành, may nhờ dựa vào phong ấn pháp bảo khối lập phương mới có thể kiên trì đến hiện tại. Nếu như không có phong ấn đơn này khối lập phương, sợ là bị người khổng lồ kia bóp chặt lấy, liền như ngắt nát khối bánh bích quy bình thường dễ như ăn cháo. Thường uy cật lực thu hút khí tức, ẩn thân với không gian chiều không gian bên trong, thậm chí không dám lấy ánh mắt đến xem, không dám đem thần hồn dò ra, sợ bị trăm đầu người khổng lồ phát hiện, bị tát đánh chết. Trăm đầu người khổng lồ không phải là cánh tay kia, cánh tay tuy mạnh, dù sao chỉ là tứ chi, còn lại lưu một ít còn sót lại thần ý mà thôi. Ngơ ngơ ngác ngác không biết nguyên cớ, chỉ có bản năng phản ứng, mà này trăm đầu người khổng lồ, nhưng là cái sống sờ sờ. Khí cơ kia mênh mông cuồn cuộn, kinh tâm động phách, nếu như thường uy không có nhìn lầm lời nói, vị này bị trấn áp hồi lâu trăm đầu người khổng lồ, đã từng nên cũng trong đất tiên hàng ngũ. So với cánh tay tuy nhiều có không bằng, nhưng cũng không phải bình thường. Có điều bây giờ khí tức trống vắng, rõ ràng chỉ có nhân tiên sức mạnh to lớn, bằng không đánh vỡ khung đỉnh, đối với hắn tới nói nơi nào dùng như vậy phiền phức, một quyền liền giải quyết. Thường uy chỉ bằng nhạy cảm khứu giác thính giác cân nhắc vị này người khổng lồ, nếu như có năng lực, hắn dĩ nhiên muốn giết hắn, mưu trấn tất cả. Tuy rằng cũng không bị thường uy để ở trong mắt, nhưng cũng là thường uy một tay chế tạo ra đến, liền như thế không còn, đồ vật của chính mình, coi như là cái rác rưởi, cũng không cho phép người khác tùy ý hủy hoại không phải. Thêm nữa Ashley nhân chi mà chết, tuy rằng thường uy rất rõ ràng, Ashley không phải Natasha, nhưng ở chung lâu như vậy, lại là Samantha con gái. Nếu như có khả năng, thường uy tự nhiên vì là báo thù, đáng tiếc không làm được. Thường uy trong lòng than nhẹ, tuy rằng chiếm được cánh tay, nhưng cũng không phải là không có buồn phiền. Samantha như biết một đôi nhi nữ đều chết, không biết nên làm sao bi thương, nói chung cũng là bất đắc dĩ. Khoảng thời gian này các loại sự tình lũ lượt kéo đến. Thường uy vốn định luyện chế đan dược sự, nhân chi lần lượt bị đẩy sau. Cho tới Ashley tuy rằng tu hành nhập môn, nhưng đối mặt đất rung núi chuyển tai nạn, nàng mới vừa tu thành này điểm sức mạnh thì lại làm sao có sức chống cự. Nếu như sớm luyện thành mấy lô đan dược, không nói đem mấy tên tiểu tử tu vi tăng lên tới cao bao nhiêu cảnh giới, chỉ cần đến có đúc thể 3, 4 trùng, cũng có cơ hội chạy trốn tính mạng. Trăm đầu người khổng lồ gào thét, thậm chí có thể xuyên thấu không gian. Thường uy quanh thân hư không đang gào thét bên trong dập dờn. Một tiếng lanh lảnh như pha lê xuất phá âm thanh xạ hưởng. Thường uy bỗng cảm thấy phấn chấn, đồng thời cảm ứng được pháp bảo khối lập phương trong nháy mắt suy nhược khí tức. Biết khung đỉnh đã phá. Bilit, sơn hô sóng thần giống như trong tiếng kêu ầm ĩ. Trăm đầu người khổng lồ mấy viên đầu rắn, một cánh tay, miễn cưỡng xuyên thấu khung đỉnh lồng. Hắn ngửa mặt lên trời rít gào, không cùng ngang hàng khí thế mang theo vui vẻ tự do lại phẫn nộ vui sướng thần ý phóng lên trời. Nửa cái Bắc Mỹ run lên, động đất núi lửa cùng phát, còn sót lại khung đỉnh nhưng ngọc đồ cầm cố vị này người khổng lồ. Người khổng lồ giãy giụa, từng bước một kéo ra bên ngoài chen, giữa bầu trời, lít nhà lít nhít máy bay, tên lửa, che ngợp bầu trời mà tới. Nhân loại rốt cục phản ứng lại, nhưng người khổng lồ khí thế quét ngang, phi công thần hồn trong nháy mắt dập tắt, vùng lớn máy bay dưới sủi cảo như thế rơi rụng, vô số tên lửa bất luận nguyên tử vẫn là vũ khí thông thường, đều ở giữa không trung xì hơi rơi xuống đất, lấy người khổng lồ làm trung tâm, chu vi ngàn dặm bên trong, vật lý quy tắc bị sửa chữa. Nhân loại căn cứ vào vật lý quy tắc sáng tạo vũ khí, triệt để mất đi sức mạnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.